ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 49, người phải trả giá thật lớn. Tâm tình người ta khá một chút, làm lên sự tình đến tốc độ cũng nhanh. Cùng Trần Khuynh Địch chặt đứt liên hệ về sau, Quỷ Ảnh chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền hoàn thành hành lễ bên trên chuẩn bị. Sau đó lại đơn giản phó một lần Tuần Châu Đạo Hoàng thành tư lưu thủ nhân viên, để bọn hắn làm việc cho tốt về sau. Quỷ Ảnh liền mang theo tâm tình khoái trá bước lên trở lại trở về Thuần Dương cung đường xá. Vì thế nàng thậm chí còn đặc biệt vận dụng đặc quyền, trực tiếp sử dụng Tuần Châu Đạo truyền tống trận pháp, một đường truyền đến Thuần Dương cung vị trí Thái Hoa Sơn chân núi. Chính là vì về sớm một chút, tốt bắt đầu thân mật cấp trên Trần Khuynh Địch vì chính mình an bài hoàn mỹ ngày nghỉ. Nàng đã có điểm không thể chờ đợi, vốn nên là như vậy. Thuần Dương cung phi tiên nhai, lấy được Quỷ Ảnh tin tức chạy tới Trần Khuynh Địch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem long đong vất vả, mệt mỏi Quỷ Ảnh. Quỷ Ảnh, ngươi trở về tốc độ cũng quá nhanh a. Đâu có đâu có. Quỷ Ảnh ngẩng đầu nhìn một chút cái này trước đó để cho hắn vạn phần khó chịu, bây giờ lại thấy thế nào làm sao thuận mắt Trần Khuynh Địch, không khỏi nở một nụ cười. Dù sao đại nhân ngài đều đặc biệt an bài, ta nếu là không trở lại sớm một chút mà nói cũng không tốt lắm, cho nên liền hơi có chút nóng nảy một chút. Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm than, nhìn xem cỡ nào yêu quý công tác nhân viên a, vừa nghe đến ta đặc biệt an bài cho hắn nhiệm vụ liền ngựa không ngừng vó chạy về. Thời đại này giống như vậy, vì cấp trên tận tâm tận lực giải quyết phiền toái thuộc hạ chỗ nào tìm người tốt a. Quỷ Ảnh, ta không nghĩ tới ngươi lại có loại tinh thần này, thật sự là quá khiến ta kinh ngạc, ta vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Quỷ Ảnh ngoặc kép chấm hỏi, không phải liền là chạy về đến nghỉ phép sao, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Chẳng lẽ là ta biểu hiện được thực sự quá cấp bách, ngược lại để đại nhân cảm thấy ta tiêu cực biếng nhác? Ý niệm tới đây, Quỷ Ảnh lập tức thần sắc nghiêm lại, đại nhân ngàn vạn không nên hiểu lầm, chờ khoảng thời gian này qua đi ta sẽ còn tiếp tục toàn thân tâm vùi đầu vào trong công việc. Thập, đây là dự định tại hoàn thành ta bên này giao phó xong nhiệm vụ về sau. Muốn tiếp tục vùi đầu vào trong công việc sao? Đây là một loại dạng gì tinh thần? Thậm chí còn đang chủ động muốn ta cung cấp công việc cho hắn. Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, lúc này mới áp xuống tới trong lòng cảm động cảm giác muốn rơi lệ. Chợt trọng trọng gật đầu một cái, đã như vậy, vậy ta cũng không kéo dài thời gian, chính hợp ý ta. Nhìn xem thần sắc nghiêm túc Trần Khuynh Địch, Quỷ Ảnh trong lòng cũng là một trận chờ mong. Không kéo dài thời gian, ý tứ chính là muốn tuyên bố ngày nghỉ của ta thời gian a. Hơn nữa trước đó còn nói sẽ cực khổ mình tiểu lễ vật, chẳng lẽ là ngày nghỉ chi phí chung du lịch? Nghĩ như vậy còn có chút tiểu mong đợi đấy. Quỷ Ảnh là ngoặc kép ngoặc kép, phần này gian khổ mà nhiệm vụ trọng yếu liền giao cho ngươi, cam đoan hoàn thành đảm nhiệm. Ngô, Quỷ Ảnh trên mặt mới vừa vặn nở rộ nụ cười trong nháy mắt dập tắt. Phần này nhiệm vụ 10 phần mấu chốt, trước đó ta cũng đã nói với ngươi a, ta gần nhất dự định đối Phật môn động đao, nhưng Phật môn thế lực viễn siêu chúng ta Thuần Dương cung, cho nên ta dự định lôi kéo đạo môn cùng minh giáo. Đại khái phương hướng chiến lược ta xác định, nhưng là thao tác cụ thể vẫn còn cần ngươi bày mưu tính kế. Dù sao ngươi một mực đều tương đối thông minh, từ Cẩm Y vệ đến Hoàng Thành Tư, cũng tương đối am hiểu những vật này. Có cái gì có thể thực hiện phương án cung cấp một chút cho ta? À còn có, gần nhất ta và Tiêm Tiêm sư muội bên cạnh cũng xảy ra chút vấn đề. Ta nghĩ ngươi đều là nói chuyện cưới gả người, nhân sinh kinh nghiệm khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều. cho nên ta nghĩ trưng cầu ý kiến một lần, không bằng chờ một lúc đi ta một bên kia, chúng ta uống hai chén, vừa vặn cũng có thể thương lượng một chút về sau sách lược. À đúng rồi, ta không phải để cho ngươi đem lão bà cũng mang tới sao? Làm sao không mang đến quỷ ảnh? Quỷ ảnh, quỷ ảnh ngươi làm sao ngẩn ngươi? Ngươi đang làm gì a quỷ ảnh? Thẳng đến Trần Khuynh Địch phát giác không đúng, bắt đầu lay động quỷ ảnh bả vai thời điểm. Quỷ ảnh nguyên bản mất đi quang mang hai mắt cuối cùng mới là lấy lại tinh thần. Sau đó cũng không nói chuyện, cứ như vậy im lặng. Sau đó dùng một đôi mắt to yên lặng nhìn xem Trần Khuynh Địch. Nhìn đến hắn toàn thân rờn rợn. Mà đúng lúc này, sư huynh, ta nghe đệ tử nói ngươi đến Phi Tiên Nhai. Đại ca ca, đã lâu không gặp rồi tương đương. Sư huynh, hồi lâu không thấy, ngay tại Phi Tiên Nhai một bên khác. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, tam nữ cùng nhau mà đến. Trong đó Lạc Tương Tư cùng Dương Trùng rõ ràng đều đã khám phá sinh tử quan. Khí tức trên thân so còn kẹt tại sinh tử quan Trần Tiêm Tiêm muốn càng hơn một bậc. Chỉ là dù vậy, tam nữ vẫn là không ai nhường ai. A, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, vốn định lộ ra một nụ cười. Nhưng là khi ánh mắt của hắn đang rơi xuống Trần Tiêm Tiêm cùng Lạc Tương Tư trên người thời điểm, nụ cười trên mặt lại là không tự chủ được cứng đờ. Nói thật hắn bây giờ còn chưa nghĩ kỹ làm như thế nào mặt đối với mình hai vị này sư muội. Huống chi lúc này ở Bái Hỏa Giáo còn có một vị Phượng Tiên sư muội ở đây. Mà hắn cái này một vệt vẻ mặt cứng ngắc, bị quỷ ảnh tinh chuẩn bắt lấy. Quay đầu lại, Trần Khuynh Địch tiếp tục nhìn về phía quỷ ảnh. A, nếu ba vị sư muội cũng đến đây, vậy quỷ ảnh chúng ta, quỷ ảnh. Thanh âm không tự chủ kéo cao hơn mấy cái tám độ. Nguyên nhân rất đơn giản. Chẳng biết lúc nào, nguyên bản đứng ở trước mặt mình, bề ngoài ở ba mươi mấy tuổi tả hữu, Trần Khuynh Địch hết sức quen thuộc, quỷ ảnh, đột nhiên mất đi bóng dáng. Thay vào đó thì là một cái mặc dù mặc đồng dạng trang phục, lại giữ lại một đầu đến eo mái tóc đen dài, dáng người cao gầy. Mặt nở nụ cười thành thục nữ tính. Yêu nghiệt phương nào? Ngươi đem quỷ ảnh biến đi nơi nào? Nhìn xem mặt mũi tràn đầy kinh hãi Trần Khuynh Địch. Tóc đen nữ tính chậm rãi ngẩng đầu. Lộ ra một vệt cứng ngắc bên trong mang theo vài phần lãnh cương nụ cười. Ngoạc kép, ngươi bất nhân trước đây. Chờ, thế mà lừa gạt ta. Không phải, ngươi phải trả giá thật lớn. Vấn đề. Không có chờ Trần Khuynh Địch nói hết lời, quỷ ảnh liền bỗng nhiên tiến lên một bước, một đôi trắng nõn thon dài cánh tay vờn quanh ở Trần Khuynh Địch eo. Sau đó chăm chú đem hắn ôm lấy, đồng thời còn đem phủ mị khuôn mặt trực tiếp chôn ở Trần Khuynh Địch ngực. Sau đó dùng cuồng loạn thanh âm giận dữ hét, vì ngươi, ta tự nguyện từ bỏ Tuần Châu Đảo tất cả làm việc. Ngàn dặm xa xôi từ Tuần Châu Đảo trèo đèo lội suối đến tìm ngươi. Bỏ ra nhiều như vậy, ngươi cho rằng là vì cái gì? Còn không phải là vì tới gặp ngươi một mặt. Kết quả ngươi thế mà liền dùng loại này thủ đoạn lừa gạt tình cảm của ta. Trần Khuynh Địch, lúc trước thề non hẹn biển chẳng lẽ tất cả đều bị ngươi ném đến ngoài chín tầng mây sao? Ngươi làm ta quá là thất vọng. Trần Khuynh Địch, do ép mà thôi, chuyện cho tới bây giờ ta cũng không lại truy cứu, nhưng ngươi liền xem như không để ý tới ta, cũng phải bận tâm liên hệ chúng ta duy nhất ràng buộc a. Vì hắn ta không biết bỏ ra bao nhiêu, kết quả ngươi vung tay không làm, để cho ta một người phụ trách, ngươi cái này ngoan tâm ra hỏa, quả thực không phải ngươi. Trần Khuynh Địch, Sigma, Su Độ Đê Độ, Su Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,